Tang Thi là fan mẹ của Mị Mạt thế. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau khi Tôn Phách bái phỏng Hoắc Ngôn Chăn, tình huống chung quanh căn cứ Miên Thành càng ngày càng nghiêm trọng. Trước kia đám Tang Thi sơ tán thưa thớt, giống như nhận được hiệu lệnh nào đó, bắt đầu quy mô lớn tụ tập ẩn núp trong tòa nhà cùng thông đạo ngầm. Dị năng giả khi ra ngoài chỉ cần sơ sẩy sẽ kích phát thi triều tập kích. Tiểu đội 3 đến 5 người ngay cả phản kháng cũng không kịp đã bị bầy Tang Thi như thủy triều trong nháy mắt bao phủ. Mấy ngày qua, thương vong đột nhiên tăng lên, toàn bộ căn cứ Miên Thành trên dưới mọi người đều hoảng sợ, cũng không có mấy người dám ra khỏi cửa lớn. Các lãnh đạo căn cứ vì chuyện này mà gấp đến sứt đầu mẻ trán, ngày nào cũng triệu tập hội nghị thảo luận giải pháp nhưng căn bản không ra kết quả. Thứ nhất, số lượng Tang Thi quá nhiều căn bản không thể diệt trừ. Thứ hai, nguồn gốc dị biến không rõ. Đám Tang Thi này giống như là bị ma quỷ trong một đêm mơ hồ, như là có mục đích tập kích con người xung quanh căn cứ. Hoắc Ngôn Chăn gần đây bọn họ cũng không ra ngoài, ở nhà kiểm kê vật tư cùng tinh hạch trong tay. Mấy ngày nay, tổng cộng họ kiếm được 104 viên tinh hạch nhất giai, 19 viên tinh hạch cấp 2. Lượng tinh hạch như vậy quá mức giàu có, bọn họ chỉ cần xuất ra một bộ phận rất nhỏ trong đó là có thể đổi lấy đủ vật tư. Hoắc Ngôn Chăn trầm ngâm nói, đều đã chuẩn bị đầy đủ. Hiện tại chúng ta còn thiếu một ít vũ khí dễ cầm để chuẩn bị cho việc chiến đấu nếu gặp Tang Thi trên đường đi. Thẩm Lê Xuyên nằm trên sofa lười biếng nói, kim nhận của anh vừa ra tay bao nhiêu Tang Thi đều phải rớt đầu. Cho dù không có vũ khí cũng không có gì phải lo lắng. Hoắc Ngôn Chăn lắc đầu, dị năng dễ dàng hao hết, trên đường biến số lại nhiều, cần lưu lại cho mình một con đường sống. Đúng lúc này, Tống Dương và Lão Hồ đi tới cửa. Lão đại, chúng ta thiếu vũ khí. Lão Hồ dùng tốc độ nhanh tay hơn 20 năm của mình dành một phần nhiệm vụ vận chuyển thiết bị y tế, thù lao là hai khẩu súng loại CZ-83. Ánh mắt Hoắc Ngôn Chăn sáng ngời. Có thể à Lão Hồ, bởi vì phòng thí nghiệm y tế của căn cứ Miên Thành đang tỉ mỉ xây dựng, rất cần các loại thiết bị. Cho nên nhiệm vụ này chính là đến Bệnh viện Trung ương mang hai xe dụng cụ y tế trở về, độ khó cũng không cao. Hoắc Ngôn Chăn nói. Chiều nay đi mua sắm một ít vật tư, ngày mai làm nhiệm vụ cuối cùng này, sau đó chúng ta sẽ xuất phát đi Bắc Thành. Mấy người nhao nhao phụ họa, chỉ có Nguyễn Ngải không nói một lời sửa sang lại đồ vật trong ba lô mới. Cô cúi đầu, khóe miệng hơi rơi xuống, nhìn không ra cảm xúc gì. Trong biệt thự trong khu dân cư cao cấp căn cứ Miên Thành, Tô Mộc Bạch tùy tiện ngồi xuống sofa, sau đó ném một gói tinh hạch nhỏ cho Tôn Dĩ Mạt. Mấy ngày trước nhiệm vụ quyết toán, đây là phần của cô. Tôn Dĩ Mạt không mở ra kiểm kê, ước chừng bằng tay, cảm thấy đủ trọng lượng liền cất đi. Anh ngồi một lát, tôi đi rót nước cho anh. Tô Mộc Bạch nhìn bóng lưng cô biến mất ở cửa phòng bếp, sau đó buồn chán đánh giá trang trí phòng khách. Tuy rằng đây không phải là lần đầu tiên tới, nhưng anh vẫn nhịn không được cảm thán Tôn Dĩ Mạt thật sự là có một người anh trai rất giỏi, mới có chỗ ở và đãi ngộ tốt như vậy. Nửa phút sau, Tôn Dĩ Mạt cầm một ly cacao nóng đã pha xong đặt lên bàn trà trước mặt Tô Mộc Bạch. Vừa vặn đè lên mấy tờ giấy lộn xộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mộc Bạch cầm lên uống hai ngụm, đồng thời bị lòng hiếu kỳ thúc đẩy, nhịn không được lật xem những văn kiện kia. Những thứ này đều là của Tôn Phách, trên đó viết đầy báo cáo tình huống gần đây của căn cứ và dị năng giả. Nhưng mà chỉ nhìn nửa phút đồng hồ, vẻ tàn mạn trên mặt Tô Mộc Bạch liền biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là gương mặt có chút nghiêm khắc. Làm sao có thể? Tôn Dĩ Mạt nghi hoặc tiến lại gần. Đây là lúc anh trai của tôi vừa mới trở về để ở đây. Bình thường anh ấy cũng không cho tôi xem những thứ này, trên đó viết cái gì. Mi tâm Tô Mộc Bạch nhíu chặt, thi triều tụ tập, còn không ngừng tiến về phía căn cứ. Tình huống này, vì sao ta một chút tin tức cũng chưa từng nghe qua. Trên tài liệu mà các lãnh đạo căn cứ truyền qua, ghi chép tỉ mỉ số thương vong của dị năng giả trong khoảng thời gian này. Cùng với số lần thi triều loại nhỏ bộc phát, số liệu nhìn thấy mà giật mình. Ngoài ra còn có thêm một tấm bản đồ Miên Thành, mặt trên được vòng tròn đỏ đánh dấu ra là địa điểm thi triều loại nhỏ xuất hiện, theo thời gian và vị trí. Những thi triều này tựa hồ đang từng bước tới gần căn cứ Miên Thành. Cách chương.